Giới thần, chương 1006, sinh tử sách, góc truyện audio.com, gừm, ầm ầm, khí tức hung hãn từ ma hồn thu vô mệnh mang theo sát nhiệt điên cuồng mà tới, tự thành cấm kỵ ma lực tách biệt một hệ với thiên cấm nhưng lại quỷ dị âm u đến rợn người, sức phá hoại to lớn bàng bạc. Oành oành, két két, sát nhiệt chi khí này vừa thông tới không gian quy nguyên thụ liền trực tiếp tàn sát bừa bãi, điên cuồng cắn nuốt phá hoại. Những sợi ma khí ẩn chứa kinh khủng sức phá hoại sát nhiệt chi lực đi tới đâu là nhuộm đen cả mảnh không gian thành hắc ám, nuốt chửng vạn vật, vùi dập sinh nguyên, đốt diệt dương khí. Khặc khặc, hơi thở sinh nguyên thật tươi non, không tệ, ha ha ha ha. Không tệ, tiện trùng các ngươi chết có ý nghĩa, ha ha ha ha ha ha. Thế là thu vô mệnh không chút nào do dự thẳng mạch đem ma khí phá banh không gian điểm nối sau đó ồ ạt đổ. Bộ tiến vào, ma hồn của hắn hình dạng là một tổng hợp gớm ghiếc của màu đỏ và màu trắng, đặc biệt là vỡ nát không toàn vẹn tựa như được chắp vá từ vô số bộ phận máu thịt của kẻ khác. Phần ngực đôn ra những sợi nhục thịt màu đen vừa giống như giòi bọ vừa giống như ký sinh trùng nhưng lại lấp lóe hình dạng mặt người, đặc biệt là tất cả chúng đều là quy tụ về một đám lóng xương sườn lúc nhúc không thể tách ra. Những lóng xương sườn này dẹp dẹp vuông vuông có phần giống với một quyển sách mà chóp ngực hắn là nơi mở ra, xương sóng là chân sách bên trong ẩn chứa một dạng ma đạo ý chí tối cường. Bỗng chốc lúc này một giọng nói xa lạ vang lên tựa như nhịp đập của thiên địa rung chấn lại tựa như vạn vật lâm vào tĩnh lặng. Sinh tử sách không tệ, ma hồn thu vô mệnh lập tức sững lại, sắc mặt hắn biến. Đổi, lúc này, toàn bộ không gian bỗng nhiên siết chặt trong nháy mắt liền co cụm lại đem toàn bộ không gian đều đông cứng, nén ép cho ma hồn này thu lại thành bé xíu. Khặc vô ích ma chi pháp tắc, không người có thể phản kháng, ngoan ngoãn làm đồ ăn cho ta đi. Giọng thu vô mệnh lần nữa chứa đầy tà tính vang lên. Kéo theo đó là liên kết với bốn sợi tà chú liền mạnh mẽ sinh động, ma hồn thu vô mệnh bộc phát ra kinh khủng lực lượng tà ác trực tiếp lại bỏ qua không gian giới hạn tìm về điểm cuối. Ma vị bộc phát ra pháp tắc lực lượng, bá đạo thu gặt sinh cơ thiên đạo dĩ nhiên lại làm điểm tựa căn nguyên cho ma pháp tắc này vận hành thế tới to lớn bàng bạc mặc nhiên đã là thiên địa đại thế không gì có thể ngăn cản. Nhưng mà lúc này tay thiên lại nhẹ chuyển, điểm cuối của thượng cổ thần linh tà chú tử vong nguyền rủa này lại theo đó. Mà dẫn tới một chỗ khác, thiên đạo ma pháp tắc sinh tử sách và cả ma hồn thu vô mệnh liền như con chó chạy theo cục xương, tay thiên lại tùy ý ném cục xương đi dễ dàng đùa bỡn hắn trong bàn tay. Lần này, địa điểm mà hắn ném lại là khá đặc thù quỷ lôi phiên. Xẹt xẹt, mà sát lực đi qua đây liền co cụm không chút nào phát tán, lôi điện hồ quang ẩn chứa dương lực trừ tà mạnh mẽ trực tiếp liền muốn đem nó tẩy trắng. Nhưng ma hồn còn đang sợ hãi định muốn rụt về thì lúc này tay thiên lại chuyển cục xương. Lại ném tới chỗ khác, tiểu hỗn độn đỉnh, quanh, vù, vù, ma pháp tắc lập tức co cụm nhảy tới sau đó ầm ầm ùa vào đỉnh trong nháy mắt muốn đặt chân cắm rễ sau đó mở miệng thôn phệ dương khí. Nhưng nó còn chưa kịp cắn nuốt thì lần này cục xương lại tiếp tục di chuyển và điểm đặt chân cuối cùng chính là quỷ vương, ấn, tách, xẹt, tử vong nguyền rùa bốn sợi dây xích cắm thẳng tới quỷ vương ấn nơi trung tâm sau đó liền bị vô tận quỷ lực pháp tắc gắn kết lại, vạn quỷ hợp thần trận bộc phát quang mang đem uy năng trực tiếp luyện hóa xâm chiếm sợi nguyền rùa tà liên này. Ha ha ha ha, luyện hóa tà chú của ta thật có bản lãnh .ng yêu xuẩn. Ha ha ha ha ha ha, tốt bổn tọa giúp ngươi một tay, ha ha ha ha. Ma hồn thu vô mệnh không ngờ lại trực tiếp dùng pháp tắc từ ma vị đẩy vào phạm vi luyện hóa của trận pháp, đem hai thứ luyện hóa dung thành một thể, sợi nguyền rùa tà chú này cũng theo đó nhận thêm vào lực lượng của quỷ lực và trận pháp dung hợp trở thành càng thêm bền chắc không thể phá. Xưa nay ma chi pháp tắc chính là thứ không khỉ không thể xâm nhuộm, là lực lượng thôn phệ cắn nuốt mạnh nhất. Bản thân thu vô mệnh có được căn cơ ma đạo, sát nhiệt chi. Lực và tử vong nguyền rủa lại càng là thứ bá đạo tuyệt luân, không gì không luyện. Hắn có thiên đạo làm chỗ dựa, xưa nay chẳng sợ một ai. Quá trình dung hợp này sẽ chỉ giúp hắn càng nhanh chóng thôn phệ nắm giữ toàn bộ sinh năng và vận mệnh của đối thủ. Trận pháp ẩn chứa pháp tắc quỷ đạo cuốn tới, lực luyện hóa vô cùng mạnh mẽ, mà ma năng không những không phản kháng còn lại phối hợp, nhờ đó tốc độ nhanh đến kinh người, thế là một đầu xích là quỷ vương ấn, do quỷ đạo chủ khống. Một đầu xích là ma vị của thu vô thần do ma thiên đạo chủ khống. Hai bên nắm giữ hai đầu hình thành một cây cầu nối mạnh mẽ gắn kết giữa hai bên lại với nhau. Theo đó ma thiên đạo không ngừng đem pháp tắc tử vong khế ước. Một đường dẫn tới quỷ vương ấn, còn quỷ pháp tắc lại đem lực tịnh hóa quỷ phệ. Đem nối thẳng tới sinh tử, sách ục ục ục, nhận lấy quỷ đạo lực tịnh hóa này tiếp cận, sinh tử sách trên đó hàng tỷ ma hồn liền nhao nhao hướng tới tựa như đàn con nhìn thấy mẹ. Bình thường chúng bị pháp tắc tử vong khế ước ở sinh tử sách này hạn chế không thể tách ra ngoài, nhưng bây giờ đây trừ vong khế ước này lại bắt đầu tiến về phía quỷ vương ấn và đang kịch liệt dung hợp. Hạn chế không còn, đám quỷ lệ liền nhao nhao di động, cũng tại thời điểm này, quỷ đạo pháp tắc lại trực tiếp lan ra khắp sinh tử sách sau đó dung nhập luôn cả vào tử vong pháp tắc rồi lại tiếp tục theo vòng tròn này trở về lại quỷ vương ấn. Đây là một quy luật theo ngược chiều kim đồng hồ mà vận hành không ngừng, thời gian trôi qua dần dần khiến loại trình tự này trở nên trôi chảy. Sinh tử sách và một phần quỷ vương ấn đã dung hợp tựa như hai mà một pháp tắc. Hai bên đã phát sinh đồng hóa hợp một, kể cả đám lên quỷ số lượng được tính bằng hàng thì cũng toàn bộ chuyển về quỷ vương ấn sinh cơ. Ha ha ha ha, tốt tốt, một cái ổ chứa không tệ, Dương gia tiện chủng, các ngươi cho ta kinh hỉ không nhỏ a hát, ha ha ha ha, tốt, vật này ta thu. Ma hồn các ngươi ta cũng thu, khặc món ngon, khai tiệc thôi. Khặc khặc, ma hồn thu vô mệnh cười lên một cách ghê rợn, thiên đạo và sinh tử sách quyển động một cái liền phủ ra một sợi quy tắc thô to cứng cáp, tử vong khế ước bỗng nhiên thô to mạnh mẽ lên gấp bội. Bốn sợi nguyền rủa chi liên hóa thành bốn con trường xà trực tiếp mở miệng lớn hướng cả quỷ vương ấn mà táp tới. Ha ha ha ha ha ha ha, khạc khạc khạc, giọng cười điên cuồng của thu vô mệnh vang lên, nhưng cũng lúc này, miệng thiên nhẹ mỉm cười tay phải nhẹ bóp một cái, theo đó, một sự việc quỷ dị không thể tưởng. Tượng liền phát sinh, cách chương.